Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 966, chương 944: Đa nguyên vũ trụ đại nguy cơ. Daisy biểu tình dường như là bị Galactus chính diện đánh một quyền. Nghẹn họng nhìn chân trối mà chỉ chính mình, lại chỉ cầm, thanh âm dị thường khô khốc. Chúng ta hai cái không có khả năng cái này. Cái này, hài tử, Eternal nhất tộc gen liền có chứa cực kỳ cường hãn cố hóa hiệu quả. Ở nàng nắm giữ sửa chữa hiện thực năng lực sau, cái này cố hóa xem như có điều buông lỏng, nhưng chỉ có thể hơi điều. Tỉ như nàng hơi điều đến có thể sử dụng ong vàng nữ chiến y nông nỗi. Ba La Tiểu nói lại tiến thêm một bước liền không khả năng. Eternal nhất tộc gen cùng người địa cầu bất đồng. Nam nữ gian khác nhau nhưng không riêng gì kia một đôi nhiễm sắc thể. Nó tựa như một cái tinh xảo tinh mịn tới rồi cực điểm máy móc trang bị. Trung tâm bộ phận hơi chút thay đổi một chút liền dễ dàng dẫn tới chỉnh thể hỏng mất. Nơi này đề cập đến đồ vật quá nhiều, hiện tại tinh tiêu lực lượng càng là đem nàng hướng nữ tính hóa. Phương hướng đẩy một đi nhanh, nàng chỉ biết càng ngày càng nữ tính hóa, mà không có khả năng đi một con đường khác. Gen cùng năng lượng liền đem con đường này hạn chế đã chết, hai nữ nhân. Đứa nhỏ này là như thế nào tới đâu? Nàng không cho rằng Cầm sẽ nói dối. Cầm, Beast Hank, Wolverine nhóm người này đều là cực kỳ người chính trực. Tại đây loại vấn đề thượng bọn họ sẽ không nói dối. Nói dối đối bọn họ có chỗ tốt gì? Lừa đại cục trưởng nuôi nấng phí sao? Siêu cấp tư duy liền điểm này không tốt. Tư duy quá nhanh. Tưởng tượng liền dừng không được tới. Vị này Rachel Johnson rõ ràng đến từ tương lai. Kia nói cách khác tương lai chính mình cùng Cầm. Ý tưởng một người tiếp một người ra bên ngoài mạo. Nghĩ đến nàng mồ hôi lạnh đều ra tới. Hưu nàng nhưng thật ra không lo lắng. Phó cục trưởng tiểu thư không phải thực để ý này đó việc tư. Ở hưu trong lòng, công sự quan trọng nhất. Tư tình có thể ở công sự lúc sau giải quyết. Hài tử không hài tử nhưng thật ra không có nhiều ít oán niệm. Daisy mơ hồ cảm thấy hưu khả năng bởi vì tự thân không xong thơ ấu trải qua không thích hài. Tử, Wanda liền không giống nhau. Wanda quá thích hài tử. Mỗi lần ra cửa đi dạo phố khi... Wanda nhìn những cái đó đáng yêu tiểu nam hài. Tiểu nữ hài ánh mắt liền không đúng. Rõ ràng số tuổi không lớn. Nhưng tình thương của mẹ lại tràn lan đến rối tinh rối mù. Nàng phảng phất đã nhìn đến Wanda bạo tẩu. Sau đó sau cái chảo hô to ta muốn sinh hài tử ta muốn sinh 10 cái linh tinh hình ảnh. Nếu không cho sinh hài tử vậy từ đây lại vô Milton. Sao mai một chủng tộc còn muốn đáng sợ đa nguyên vũ trụ đại nguy cơ xuất hiện. Daisy sắc mặt như cho tàn. Mơ hồ nghe thấy Beast Hank ở kêu nàng. Cổ cứng đờ mà chuyển qua cái này nữ hài máu rất kỳ quái. Ta trước nay chưa thấy qua như vậy máu. Làm ta xét nghiệm một chút ngươi huyết đi. Beast Hank nhỏ giọng nói đây là cái chính sự. Cần thiết biết rõ ràng. Daisy cũng không rảnh lo cái gì máu dẫn ra ngoài có thể hay không tạo thành người nhân bản xuất. Hiện vấn đề, trước mắt vấn đề không thuận lợi giải quyết liền không có về sau. Hôm nay nguy cơ tuyệt đối là đa nguyên vũ trụ cấp. Ý niệm khẽ nhúc nhích, ngón tay vỡ ra một đạo miệng máu. Một giọt kim sắc máu chảy ra, hảo nồng đậm năng lượng. Beast Hank lần đầu nhìn thấy loại này máu. Như vậy một giọt trong máu dầu có năng lượng nếu thông qua thiết bị tiến hành kíp nổ. Cho dù pha loãng gấp 10 lần, hắn phỏng chừng cũng có thể đem New York tạc trời cao đi, làm một nhà khoa học hắn nhịn không được. Tán thưởng hai câu, có thể tưởng tượng cho tới bây giờ nghiêm túc tình thế. Lập tức từ nhà khoa học biến thân xét nghiệm viên, thành thạo, xét nghiệm kết quả liền ra tới, sự thật rõ ràng. Chứng cứ vô cùng xác thực. Kết luận thạch trùy, cái này Rachel Johnson cùng nàng có quan hệ, vẫn là quan hệ cực kỳ chặt chẽ cái loại này. Rachel trong cơ thể đã có Inhuman tế bào cũng có Mutant tế bào. Nếu không tính Quicksilver cùng Crystal tương lai cái kia nữ nhi. Rachel chính là cái thứ nhất Inhuman cùng Mutant kết hợp hậu đại. Chẳng sợ nàng là hai nữ nhân kết hợp hậu sinh ra tới, xem ở thượng đế phân thượng. Xem ở đảng Dân Chủ phân thượng. Hành đại ca, người nhất định phải cùng ta nói rõ ràng. Nàng bắt lấy 180kg bis hành liền hướng văn phòng ngoại đi. Lực lượng to lớn, đem bis hành lăng là túm một cái lảo đảo, như vậy kỳ ba sự. Xem ở mọi người đều là đảng Dân Chủ chiến hữu phân thượng. Bis hành cũng không cùng nàng đi loanh quanh. Ở văn phòng bên ngoài, đem chính mình biết đến sự đều nói một lần. Rachel Johnson đồng chí là ngày hôm qua tới Xavier Thiên Phú trường học. Nàng đến từ tương lai, tự thân có chấn động dị năng, sợ mấy người không tin. Còn hiện trường biểu diễn một phen, có phượng hoàng chi lực. Tóc đỏ, màu hồ phách đôi mắt, biết chính mình phụ thân là Daisy Johnson, mẫu thân là Jean Grey. Ở nàng thế giới nhân loại đối Milton hãm hại đã đạt tới cực hạn. Tiểu cô nương ôm tìm ba mẹ tâm thái, mượn dùng phượng hoàng chi lực xuyên qua thời gian. Liền như vậy thản nhiên mà lại đây, ta biết đến liền này đó. Bis Hành nói xong còn làm một cái buông tay biểu tình, Daisy cảm thấy đầu đều phải tạc. Sao có thể đâu? Nàng cùng cầm chưa làm qua cái gì tiếp xúc à, ta cùng cầm là trong sạch. Nàng còn tưởng giải thích hai câu, nhưng Bis Hành một câu lại đem nàng giải thích nghẹn trở về. Cầm mang thai, Daisy theo bản năng liền hướng văn phòng nội xem. Nhưng cầm động tác càng mau một bước, bày ra một đạo cái chắn ngăn cản nàng tầm mắt. Công đại cục trưởng đầy mặt dại ra, cho dù có siêu cấp tư duy, lúc này cũng có chút không biết nên nói cái gì. Qua hơn nửa ngày, nàng mới tính khôi phục thần trí, nhưng nàng vẫn là cảm thấy oan uổng vô cùng. Như thế nào liền mang thai đâu? Chính mình làm cái gì? Hẳn là ngươi tiến vào cầm thân thể thời điểm, dã thú trên mũi giá mắt kính, hắn thói quen tính mà đỉnh một chút mắt kính, dùng một cái phi thường khách quan miệng lưỡi giảng thuật chính mình suy đoán. Daisy vội vàng đánh gãy hắn, cái gì tiến vào thân thể, nói được như vậy tà ác, chúng ta là tần suất cộng hưởng, người tốt xấu cũng là cái vật lý học gia, lượng tử dây dưa cái này từ ngươi nơi nào không rõ, ta cho ngươi giải thích một chút. Nàng tức giận mà phản bác một câu. Hôm nay tới Xavier trường học thật là cái sai lầm. Nói chính mình rốt cuộc tới bên này muốn làm gì tới. Bis Hành biết nàng tâm tình khó chịu, cũng bất hòa nàng tranh chấp. Hảo, hảo, hảo, lượng tử dây dưa. Người đem tự thân hoàn toàn lượng tử hóa sau. Người một ít cá nhân đặc thù cùng sinh mệnh tinh hoa liền thông qua loại này thủ đoạn tiến vào cầm thân thể. Lúc sau cụ thể dung hợp dựng dục quá trình ta cũng nói không rõ. Dù sao hiện tại cứ như vậy, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên lượng tử dây dưa a. Lần này Bis Hành càng thêm đứng đắn. Hắn dùng một loại người từng trải miệng lưỡi nói. Các ngươi thật là quá tuổi trẻ. Kỳ thật rất nhiều tân hôn phu thê ở lần đầu tiên thời điểm cũng sẽ không mang thai. Có một cái tỷ lệ vấn đề. Còn muốn xem hai bên tình huống thân thể cùng các phương diện nhân tố. Đến nỗi các ngươi cái này tình huống liền càng phức tạp. Daisy sửa sang lại một chút ý nghĩ. Bis Hành nói được tựa hồ có điểm đạo lý. Nhân ra bình thường phu thê chỉ là đi vào mười mấy cm. Khoa trương điểm 20 cm. Nàng cái này hảo, cả người đều đi vào. Nàng trước đó xác thật không nghĩ tới vấn đề này. Lượng tử dây dưa sẽ làm người mang thai. Vật lý thư thượng không viết a. Ai biên thư? Lôi ra tới đánh chết. Hết chương.